Phong Thần Châu, chương 2062, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, Xích Huyết Ma Đế tái mặt, lại thêm một ma chảo nữa xuất hiện, đánh về phía Thông Đảo, phanh, hai thứ đụng nhau, ấn bắc thương biến, ma chảo tán loạn, một lần nữa, Tần Ninh cười híp mắt nói, phanh, tiếp tục có tiếng nổ vang lên, sắc mặt Xích Huyết Ma Đế càng tái nhợt một cách đáng sợ, cái tên này quá vô liêm sỉ, hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, ấn bắc thương, Tần Ninh tiếp tục nói, thêm một ấn ký nữa được đánh ra, tế ma linh, Xích Huyết Ma Đế nghiêm mặt, tiếp tục quát lên, nhưng một khắc sau, tiếng ầm ầm vang lên, mà chảo mới được ngưng tụ kia đã lập tức tan vỡ, sắc mặt của Xích Huyết Ma Đế trắng bệch đến đáng sợ, không được rồi, không có máu của ma đế lễ tế, a, à, Xích Huyết Ma Đế sắp điên, từ đầu đến cuối, Tần Ninh thi triển ra chí ít 10 ấn bắc thương, mà hắn ta cũng 10 lần lấy máu tươi tế ma linh, hiện tại cũng không nhịn được nữa. Oanh, ấn bắc thương lúc này ầm ầm đè xuống, toàn thân Xích Huyết Ma Đế xuất hiện các ánh sáng trắng ăn mòn thân thể của hắn ta. Tần Ninh, đế ta nguyền rủa ngươi, dòng dõi ma tộc thì sẽ khiến ngươi thần hình câu diệt. Xích Huyết Ma Đế điên cuồng hô lớn, sớm muộn sẽ phá tan xào huyệt của ma tộc các ngươi thôi. Ngươi nguyền rủa ta có ích lợi gì? Tần Ninh hừ lạnh, ngươi sẽ hối hận, chờ ma tộc chúng ta công phá đại lục vạn thiên, công phá chư thiên vạn giới. Cả thiên địa này sẽ là của ma tộc chúng ta, tất cả nhân loại đều sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi cũng không ngoại lệ, có ta ở đây, các ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tần Ninh lúc này vung tay lên, trực tiếp đập xuống một quyền, oanh, mặt đất sụt lún, thân thể Xích Huyết Ma Đế hoàn toàn tan vỡ, nhưng hắn cũng không chịu nổi, kính bắc thương cũng không phải là không hề tiêu hao. Cách chương